Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1439, thời gian cấp bách. Vân Dương sờ lên cằm, nhíu mày nhăn trán, thật lâu không nói một câu, nếu là chỉ là muốn chút đại giới, mà không cố kỵ tử vong, những lực lượng này ngược lại là có thể tạo thành yêu tộc tương đương hao tổn. Nhưng là, Ngọc Nhi sau này yêu đình, làm sao cũng muốn lưu một chút lực lượng a. Bằng không, như thế nào Đông Sơn tái khởi? Lại nói, bên ngoài bây giờ tất cả đều là yêu tộc thánh nhân cường giả. Thánh quân trở xuống ra ngoài, chỉ cần gặp được một cái thánh nhân cường giả, tiện tay một cái giam cầm, chính là toàn bộ bắt sống đi qua thế cục. Nếu là tại chỗ chiến tử, coi như bỏ qua, nếu là bị bắt sống đi qua, sẽ chỉ biến thành kế sách diệt thế tế phẩm, ngược lại không đẹp. Vân Dương cười khổ, ta biết tàu tử ý muốn vì đại ca báo thù tuyết hận, nhưng vẫn là chỉ cần nghĩ đến tầng này mới được. Hồ Hậu nhíu mày lại, trầm tư nói, cái kia tam đệ ý của ngươi là? Ý của ta là, toàn diện từ bỏ Hồ Hoàng Thành. Vân Dương nghiêm mặt nói, sắp hiện ra có tất cả dân chúng toàn bộ lui vào huyết hồn sơn bên kia núi tạo chi địa. Bên kia mặc dù rét lạnh, địa phương cũng hơi có vẻ chật hẹp một chút, chưa hẳn đủ tất cả dân chúng ở lại. Nhưng chỉ cần ta ở giữa hòa giải, cho hồ tộc tại huyết hồn sơn bên này trở lại một mảnh nơi nghỉ lại, hay là hoàn toàn có thể làm được. Bất quá lựa chọn địa điểm thời điểm, chỉ cần muốn đặc biệt chú ý, tuyệt đối không thể ở vào yêu tộc phát động nước biển công kích chính diện. Thậm chí mặt bên cũng gặp nguy hiểm. Ta muốn, một khi đi đến cái kia cực đoan thời khắc, sóng cao vạn trượng nước biển lật úp, sẽ đem những nơi đi qua hoàn toàn bao phủ mang đi. Vân Dương nói, liên quan tới địa điểm này, đại ca nhị ca trước đó lựa chọn vị trí cũng không tệ. Chỉ là, cái kia một vùng khu vực thực sự quá nhỏ, tuyệt đối dung không được cái này ngàn vạn con dân. Hồ Hậu thở dài, khuôn mặt ảm đạm, đúng vậy, chính là ngàn vạn con dân. Trước kia khoảng chừng mấy chục tỷ khổng lồ số lượng con dân hồ tộc. Đã từng lớn như vậy hồ tộc, bây giờ chỉ còn lại tụ tập tại Hồ Hoàng Thành bên này rải rác số lượng. Sao không bi thương? Trên thực tế, không những khu vực khác hồ tộc bình dân, cho dù là nguyên bản liền ở tại Hồ Hoàng Thành bình dân, chỉ cần là không có tu vi nhất định trong người, hơn phần nửa đã sớm đã chết đi. Bọn hắn thực sự quá yếu, cũng không cần kinh lịch chiến tranh, chỉ là trong khoảng thời gian này thời tiết, tăng thêm thánh nhân cường giả chiến đấu dung chuyển tác động đến. Không xa vạn dặm truyền đến khí tức xâm nhập, liền đầy đủ chí mạng, còn lại những này mặc dù từng cái đều là tinh nhuệ, từng cái đều là không tầm thường cao thủ, nhưng là số lượng này nhưng cũng thật sự là đáng thương. Mà lại, những này cáo chúng có thể tại sắp đến trong đại chiến phát huy được tác dụng. Tính toán đâu ra đấy, không cao hơn 30 số lượng, chí ít theo Vân Dương, nhiều nhất bất quá này số. Như vậy cũng tốt, hồ tộc toàn viên lui ra ngoài cuộc chiến tranh này, chờ chút ta tự tộc bên trong tuyển ra 300 cao thủ. Đi theo ngươi, nghe theo ngươi chỉ huy. Hồ Hậu khoát tay chặn lại ngăn trở Vân Dương ý muốn mở miệng. Nói, trước không cần cự tuyệt, cái này 300 tử đệ, tại toàn bộ hồ tộc ai cũng chỉ huy không được, vô luận là ta vẫn là Ngọc Nhi. Trên thực tế, bọn hắn đã tự sát chết theo 98 tên, bọn hắn là cửu vĩ bạch thiếp thân thân vệ, người liền xem như không chịu tiếp thu. Bọn hắn dư sinh cũng liền giống như hành thi tẩu nhục đồng dạng. Từ khi cửu vĩ bạch đi, hắn những này cận vệ kết cục đã định, bọn hắn đều đã phát huyết thể, hoặc là vi hoàng báo thù mà chết, hoặc là vi hoàng chết theo, chiến tử ở chiến dịch này, chính là bọn hắn con đường duy nhất. Hồ Hậu thương cảm nói ra, Bọn hắn từ khi xảy ra chuyện, liền bắt đầu không ăn không uống, một mực đang chờ quyết định của chúng ta. Đối với những thị vệ này, ta chỉ có một điều thỉnh cầu. Vân Dương nghiêm mặt nói, mời nói, xin tận lực để bọn hắn tại cùng Long Hoàng, hoặc là Phượng Hoàng trong chiến đấu mà chết. Nếu không được, cũng muốn tại cùng hai tộc này cường giả chiến đấu bỏ mình. Để bọn hắn đều có thể đã chết thản nhiên, đi được vinh quang một chút. Vân Dương từng chữ nói, ta đáp ứng. Hồ Hậu nụ cười nhàn nhạt cười, bọn hắn ngay tại Bọc Hậu, vẫn luôn tại chờ ngươi. Bây giờ, ta chính thức coi bọn hắn phó thác cho ngươi. Ta muốn trở về nhìn xem Ngọc Nhi bên kia tình huống. Mà sống 100 tuổi, mẹ lo 99, thật sự là lời lẽ chí lý. Tẩu tử xin cứ tự nhiên, xin mời. Hồ Hậu đứng dậy thẳng mà đi. Từ đầu đến cuối, Hồ Hoàng tiểu hồ ly trạng thái đều một mực tại Hồ Hậu trong ngực ôm, ngẫu nhiên mở to ướt át nhuận con mắt giãy giụa một chút, muốn leo đến trên mặt đất chơi. Hồ Hậu liền vỗ nhẹ một chút, mắng, người đem chính mình cũng biến thành dạng này còn dám tùy hứng. Trung thực đời, thế là tiểu hồ ly liền bất động, lấy một loại dáng vẻ rất ủy khuất núp ở Hồ Hậu trong ngực. Đi tới cửa, Hồ Hậu nhìn một chút trong ngực, khá là bất đắc dĩ nói, bọn hắn hai huynh đệ uy phong bá khí cả một đời. Khả năng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, có một ngày sẽ bị lão bà của mình dạng này dỗ dành nhi tử một dạng dỗ dành. Quả nhiên là lúc cũng vận cũng mệnh, Vân Dương không biết nên nói chút gì, chỉ là kinh ngạc đứng đấy, thật lâu bất động. Hồ Hậu cười cười, ôm tiểu hồ ly chậm rãi mà đi. Đi tới cửa thời điểm mới nói, hắn thân vệ cũng không biết, nói, vỗ vỗ trong ngực tiểu hồ ly. Vân Dương nói, ta minh bạch. Hồ Hậu lại không dừng lại, thẳng rời đi. Vân Dương thật sâu thở dài. Hôm sau sáng sớm, Hồ tộc cao tầng tuyên bố khí thủ Hồ Hoàng thành, toàn tộc đại thiên di động tác. Hồ Hậu miêu phi các loại càng tập thể biểu thị ra đem thối lui ra khỏi lần này chiến tranh. Ngay sau đó, Cửu Vĩ Ngọc mang theo Hồ tộc chỉ còn lại đỉnh tiêm cao thủ. Tức thời động tác, thông lệnh Hồ tộc toàn viên, chính thức từ bỏ Hồ Hoàng thành, lại gián tiếp hơn vạn lộ trình, đi vào Huyết Hồn Sơn một bên. Cả tộc leo lên cách xa mặt đất 3.000 trượng trở lên núi tuyết. Đối với địa điểm này, Hồ Hậu cảm thấy bất ổn, lập tức quyết định lại lần nữa trèo cao, một mực đi đến 6.000 trượng vị trí, mà cái này đã là Hồ tộc di dân có khả năng phụ tải cao nhất sinh tồn cực hạn. Vậy liền ở chỗ này an trí đi. Nơi này khoảng cách nhân loại đóng giữ Huyết Hồn khẩu một phương thế lực phạm trù, ước chừng trạch hướng 22.000 dặm. Mà yêu tộc kế sách diệt thế, cuối cùng uy lực không biết như thế nào, nhưng là, vẻn vẹn tại sóng biển lũ lụt tạo thành uy hiếp, lại là tuyệt đối không đến được nơi này. Hiện tại duy nhất cần lo lắng, chính là kế sách diệt thế đến tiếp sau động tác đối với đại địa ảnh hưởng. Sẽ tới trình độ gì? Miêu Thôn Thôn đứng ở một bên, có chút không hiểu, đại tỷ. Chúng ta muốn một mực lưu tại nơi này à? Ta luôn cảm giác không an toàn. Chúng ta bây giờ có thể lựa chọn không gian sinh tồn có hạn đến cực điểm. Ở chỗ này chú lưu, chúng ta tối thiểu có thể thay bọn hắn nhìn thấy trận này thế kỷ chung chiến kết quả cuối cùng. Bất luận ai thắng ai bại cũng tốt. Hồ Hậu nhàn nhạt nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, trận chiến này kết thúc mới là kết thúc. Một khi trận chiến này kết thúc, bất luận thắng bại ai thuộc, chúng ta đều sẽ tức thời rời đi, tiến về Cửu Tôn phủ an cư, lại không hỏi thế sự, bồi tiếp bọn hắn từ từ trưởng thành. Chỉ có cho đến lúc đó, chúng ta mới là chân chân chính chính, buông tay hết thảy. Cái kia, Ngọc Nhi đâu? Ngọc Nhi không bồi chúng ta cùng đi à? Ngọc Nhi là Hồ tộc hoàng giả. hắn nhất định phải chống lên đến phụ thân hắn lưu lại sạp hàng này. Mặc kệ đến tiếp sau như thế nào, vậy cũng là hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Hắn nếu là có tiền đồ, trọng trấn Hồ tộc, là ta còn có phụ thân hắn chi nguyện gặp. Hắn nếu là không có bản sự, Mẫn Diệt ở đây, cũng bất quá là con cháu tự có con cháu phúc. Tóm lại đến tiếp sau hết thảy, tận xem bản thân hắn tạo hóa. Chúng ta làm phụ mẫu sứ mệnh đã hoàn thành, ta tiếp xuống nhân sinh mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là chiếu cố phụ thân hắn, chờ đợi phụ thân hắn trở về. Miêu Thôn Thôn có chút u mê, nhưng vẫn là gật đầu. Đại tỷ, ta hiểu được, tình huống bây giờ mặc dù còn chưa sáng tỏ, nhưng ta có một câu muốn nói ở phía trước. Hồ Hậu nghiêm mặt nói, hai vị muội muội, Vân Dương thu lưu chúng ta đến Cửu Tôn Điện, tại chúng ta chính là lớn lao ân huệ, nhưng cử động lần này đối với nhân tộc tới nói, nhưng cũng là lớn lao kiêng kỵ, là chúng ta ngày xưa đi Cửu Tôn Điện đằng sau, cái gọi là an cư, thật liền vẻn vẹn tại an cư, bình thường sẽ không lại ra. Nếu là bởi vì chúng ta mà khiêu khích đến đại phiền toái, chỉ sợ ngay cả Cửu Tôn Điện sẽ hủy ở thân phận của chúng ta bên trên. Ta minh bạch, không hỏi thế sự. Một thế vắng lặng, Miêu Thôn Thôn hai người trịnh trọng gật đầu, nhìn xem trong ngực một phái thiên chân vô tà con mèo nhỏ Miêu Tổ. Hai tỷ muội đều là nhẹ nhàng thở dài, thổn thức không thôi. Hai ngày này ta một mực tại nếm thử thay bọn hắn trải vuốt kinh mạch, nhưng lại không có cái gì hiệu quả. Trong cơ thể của bọn hắn kinh mạch tựa hồ đã hoàn toàn cố hóa. Trong kinh mạch cố nhiên còn có yêu lực hạt giống, nhưng cũng là hoàn toàn ngưng thực trạng thái. Không biết, ta biết, Hồ Hoàng tình huống cũng giống như vậy. Hồ Hậu thở dài, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta bỏ ra đầy đủ kiên nhẫn cùng thực tiễn, tình huống kiểu gì cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nàng lẩm bẩm, tựa hồ đang an ủi Miêu Phi, giống như hồ đang an ủi chính mình. Nghe nói Cửu Tôn Điện chính là đệ nhất thiên hạ nơi tốt, chúng ta đi đến như vậy, hoặc là sẽ có khác chuyển cơ cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, bất quá mấy ngày quang cảnh, lớn như vậy Hồ Hoàng Thành, giống tuếch, cũng chỉ lưu lại Vân Dương cùng 300 Hồ Hoàng thân về. Đã từng phiền hiu dị thường Hồ Hoàng Thành, lúc này cho dù là nhẹ nhàng ho khan một cái, cũng sẽ gây nên trống trơn tiếng vang liên tục. Cái kia 300 Hồ tộc chiến sĩ, lặng yên đi theo tại Vân Dương ba người sau lưng, nhắm mắt theo đuôi đi theo, từ đầu đến cuối không nói một lời, tựa như là 300 cái lòng như cho nguội u linh. Ngoại thành nước biển, tạm thời còn không có lại tăng dấu hiệu. Không biết là Hồ Hoàng Miêu Tổ phấn chiến kết quả, hay là ưng hoàng các loại yêu tộc chư hoàng cố ý lưu lại một phần tâm ý. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa nói với Kế Linh Tê một câu. Kế Linh Tê đáp ứng một tiếng, thẳng phi thân rời đi. Ngươi muốn để Đông Phương cung chủ bọn họ chạy tới, đi vào Hồ Hoàng Thành. Thượng quan Linh Tú đối với Vân Dương cách làm biểu thị ra từ đáy lòng không hiểu. Hồ Hoàng Thành mặc dù tạm thời thuộc về phe mình trận doanh, nhưng dù sao ở vào yêu tộc địa bàn, tại địa giới này giao chiến, nhân loại hiển nhiên là thua thiệt. Vậy vì sao Vân Dương còn muốn nhận người tới? Ta muốn đem nơi này làm thành một cái đại bản doanh, đặt chân yêu tộc căn cứ. Ta để Linh Tê trở về tìm Đông Phương cung chủ, đã nói rõ cũng chỉ có số ít cường giả, lại nhất định phải là cường giả tối đỉnh mới có tư cách tới. Vân Dương nói, lần này Hồ Hoàng Miêu Tổ động tác, mặc dù bỏ ra tính mệnh, nhưng thành quả không ít. Hồ Hoàng Thành phía ngoài lũ lụt trọn vẹn lui xuống trăm trượng sâu cạn. Dựa theo yêu tộc dĩ vãng thủy thế tăng trưởng biên độ, dòng nước gia tăng tốc độ, làm sao cũng phải không sai biệt lắm 20 ngày thời gian mới có thể đem cái này tổn thất bù lại. Mà trong khoảng thời gian này, chính là cho chúng ta giảm sóc chỗ trống, cũng là từ đó làm tay chân, tiến hành động tác cơ hội. Hiện tại ba người chúng ta đều đã bại lộ, muốn ra lại kỳ chiến thắng đi phá hư đối phương thủy lợi công sự. Thế tất khó càng thêm khó. Ta muốn, hiện tại yêu hoàng, phượng hoàng, băng hoàng, hải hoàng các loại, mấy cái này yêu tộc cường giả tối đỉnh, đều đã tụ tập tại bên này, nhìn chằm chằm, liền chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Chúng ta thật muốn đi qua, đoán chừng ra tay hủy diệt một hai ngọn núi, liền sẽ bị cuốn lấy, mà còn lại yêu tộc cao thủ bổ túc những sơn phong này lỗ hổng. Tuyệt không phải việc khó, cho nên nói, chúng ta tùy tiện động tác, căn bản không được tác dụng, ngược lại sẽ để cho chúng ta lâm vào bị động, tình cảnh nguy hiểm. Hiện tại tương đối có thể được phương án, chính là có sinh lực quân tới, sau đó chúng ta đánh nghi binh, tận khả năng nhiều kiềm chế lại địch quân đỉnh phong cao thủ. Lại từ đông phương tây môn bọn hắn thật to phá hư một lần. Lại một lần nữa tranh thủ đến thời gian, mà cái này cũng chính là bên ta một lần cuối cùng có thể tranh thủ được giảm sóc đường sống. Phạm vi lớn, phá hư cũng chỉ có lần này, về sau tuyệt không có khả năng lại có dạng này. Như vậy, lần này nhất định phải phá hư đến triệt để chút. Vân Dương sắc mặt nặng nề. Lần tiếp theo, chúng ta đối mặt yêu tộc, chính là kế sách diệt thế toàn diện phát động thời điểm. Chấm ngoặc kép, hữu tâm tính vô tâm tính toán phía dưới. Đông Phương Hạo Nhiên một nhóm 10 người. Tại ban đêm thần không biết quỷ không hay cùng nhau xé rách không gian đến. Bọn hắn cái này một số người bên trong bao quát có 2 vị thánh nhân trung giai, 4 vị thánh nhân cao giai, còn có 4 vị thánh nhân đỉnh phong, cũng chính là tam đại chúa tể thêm một cái mãng cửu. Mọi người tại Hồ Hoàng Thành ở lại, Hồ Hậu lần này quy mô di chuyển hồ tộc, động tĩnh không nhỏ. Phượng Hoàng các loại tự nhiên là cảm kích, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản. Đối với bọn chúng tới nói, Hồ Hoàng đã chết, nếu là lại đi khó xử Hồ Hậu, chẳng những sự tình làm quá không chính cống, càng biết kích thích Ưng Hoàng Hồ Hoàng bao gồm vị yêu hoàng lòng phản nghịch. Lại lui 10,000 bước nói, người này, ai cũng là gánh không nổi. Không nói cái gì chiến đấu. Chính xác đối mặt, chỉ cần Hồ Hậu nói một câu, mọi người có một cái tính một cái, tất cả đều đến xấu hổ đến muốn chết muốn sống. Phượng Hoàng thậm chí hoài nghi, nếu là có một ngày như vậy, có lẽ cũng không phải là hồ tộc như thế nào như chi gì, mà là trực tiếp dẫn phát yêu tộc toàn diện nội chiến. Đổi chỗ chỗ chi? Bằng Hoàng Ưng Hoàng Hổ Hoàng các loại nhìn thấy Hồ Hoàng Cửu Vĩ Bạch chân trước vừa mới chết. Các ngươi đi theo liền đi khi dễ người ta quả phụ. Nhất định phải diệt người ta toàn tộc. Chó gà không tha, tấc cỏ không di. Ngươi để chư hoàng nghĩ như thế nào? Ai biết xảy ra chuyện gì? Còn không bằng nhanh chóng rời đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao hồ tộc cũng chỉ còn lại có như vậy điểm số đo. Tại đại cục không ngại, là cho nên trong đoạn thời gian này, Hồ Hoàng Thành bên kia ngược lại thành các phương đấu sức khu vực chân không. Nói chung cũng là hải tộc, yêu tộc đều bề bộn nhiều việc. Cơ hồ thời khắc đều đang bận rộn, có thể thiếu chút chuyện cũng tốt. Vô số hải long đằng vân giá vũ, hành vân bố vũ. Mưa như chút nước mưa to, mỗi một ngày đều đang điên cuồng hạ xuống. Vô số yêu tộc đẳng cấp thánh nhân cao thủ tại các nơi duyên hải đỉnh núi tuần tra, mà hải tộc đỉnh phong cao thủ cũng đều là tại bờ biển chỗ không xa lặn, hiển nhiên chính là tại phòng bị Vân Dương đến đây cướp trại. Đối với tên nhân loại này Vân Tôn, yêu tộc coi là thật đã là căm thù đến tận xương tủy. Cho dù chỉ là nhắc lên cái tên này đều muốn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Trên mặt biển thỉnh thoảng nhảy ra bóng người to lớn. Đại khái là hải tộc cao thủ tại tuần sát. Nhưng mà cho dù tại trước mắt dưới tình huống như vậy. lại hãn hữu hải tộc phát hiện, hải tộc trung tầng yêu chúng, tại một nhóm biến mất. Hải vực thật sự là quá lớn, biển đám người đầu số càng là khó mà số mà tính. Cá lớn nuốt cá bé, đại yêu ăn tiểu yêu tại hải tộc càng là bình thường nhất, tầm thường nhất sự tình. Thiếu mấy chục vạn, mấy trăm vạn cái này trung tầng hải chúng, căn bản không đau không ngứa, hoàn toàn sẽ không có người để ý. Huống chi, mất tích những cái kia cơ hồ đều là tại biên giới hải vực một chút cái thế lực nhỏ. Cũng chính là cái gọi là hải tộc tán tu, nơi vắng vẻ giới thế lực. Cùng lúc đó, lục địa yêu tộc cũng có thật nhiều từ trong núi rừng biến mất. Một nhóm lại một nhóm, có chút là cảm kích, nhưng càng nhiều nhưng là như vậy không hiểu thấu biến mất. Kế sách diệt thế, tại khua chiêng gõ trống loạn mà có thứ tự trong tiến hành. Tầng cao nhất yêu tộc, toàn bộ hỏa lực tập trung tại đường ven biển vị trí. Lần cao tầng cao thủ thì là tung lưới yêu giới, khắp nơi đuổi bắt tán tu yêu tộc, một chút nhánh sông bên trong yêu chúng, cho nên gặp vận rủi lớn, cơ bản cũng là những nơi đi qua, đốt sạch phá trụi, sinh dấu vết không còn, phàm là tại vương đình bên ngoài yêu tộc tán tu cao thủ, càng là hãn hữu lọt lưới, đều gặp nạn, nơi này liền không khó coi đi ra có tổ chức có hậu đài chỗ tốt. Trực tiếp chính là sinh cùng tử, tồn cùng diệt lớn lao liên quan, thời gian ung dung mà qua, lại là 20 ngày thời gian bỗng nhiên mà qua, khoảng cách Phượng Hoàng báo trước kế sách diệt thế chính thức ngày mở ra. Cũng chỉ có 1 tháng lẻ 5 ngày, chưa bao giờ xử lý qua sự cố, mấy ngày nay mới phát hiện, thật sự là thiên đầu vạn tự, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.